Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1029, chen chúc. Cửa phòng khám lầu 5, đối với bệnh nhân tiến hành thông lệ đăng ký về sau. Đầu đội mũ y tá Tiết Lan đi ra phòng bệnh, nàng đang chuẩn bị đem trong tay ghi chép tin tức giao cho bác sĩ. Bỗng nhiên, trước người của nàng, một tên máu me khắp người nam tử không biết từ chỗ nào mà đến. Ghé vào nàng trước mặt, nghề nghiệp tố dưỡng nhường Tiết Lan vội vàng xem xét thụ thương nam tử tình huống. Nàng rất nhanh phát hiện, cổ của đối phương bên trên có một đạo lỗ hổng lớn. Máu tươi đang từ trong đó tuôn ra. Nguy rồi, nhất định phải lập tức cầm máu. Tiết Lan tranh thủ thời gian lấy ra chính mình tùy thân mang theo bằng bông khăn tay. Có ai không? Mau tới người. Nơi này có người thụ thương. Đồng thời, nàng cũng không có quên kêu cứu. Tranh thủ thêm một giây đồng hồ. Có lẽ liền có thể cứu người trước mắt. Nhưng nàng không ngờ tới là, chính mình đang định giúp nam tử cầm máu tay đột nhiên bị bắt lại. Đừng hô. Thanh âm khàn khàn truyền vào trong tai nàng. Ừ. Tiết Lan phi thường chấn kinh. Nam tử trước mắt nơi cổ rõ ràng có lỗ to lớn. Vì cái gì có thể nói chuyện? Tuy là thanh âm không phải rất rõ ràng, nhưng cũng không thể nói ra lời. Sinh lòng nghi ngờ đồng thời, nàng lần nữa nhìn về phía nam tử miệng vết thương. Kinh ngạc phát hiện vết thương đã bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Báo cảnh, nói Dương Quang bệnh viện gây án hung thủ tìm được. Hiện tại đang ở bệnh viện hành hung. Nam tính, hơn 20 tuổi, đại bối đầu. Thượng thân là áo sơ mi trắng cùng màu vàng nhạt ngăn chứa áo khoác. Hạ thân là màu xanh lam tu thân quần. Trên người có vết máu. Người này tâm ngoan thủ lạt. Biết được thân phận của mình bại lộ. Gặp người liền giết. Vì dân chúng an toàn. Phát hiện về sau lập tức bắn chết. Hiệp thanh âm càng ngày càng ổn định. Ngắn ngủi trong vài giây. Trên cổ hắn vết thương vậy mà đã kết thật dày vậy. A, tốt. Tiết Lan hoàn toàn không biết rõ đối phương tình trạng. Trần Minh, cảnh sát, Hiệp móc ra thẻ căn cước của mình kiện. Nhanh đi, tốt, Tiết Lan gật đầu, sau đó hướng văn phòng chạy đi. Lúc này, nghe được Tiết Lan tiếng cầu cứu bệnh nhân cùng bệnh viện nhân viên công tác đã đuổi tới. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ lo lắng hỏi. Tiết Lan nghe được câu hỏi của bọn hắn về sau. Dừng bước lại, đang định giải thích. Lại bị Hiệp giống lên một câu. Còn lề mà lề mề làm gì? Ta không sao. Nhanh lên báo cảnh. Lời này nhường Tiết Lan không tiếp tục để ý sau lưng sự tình. Ấn lại sớm định ra lộ tuyến chạy như bay. Nàng trước lúc rời đi phát hiện tên này gọi Trần Minh cảnh sát tựa hồ đang rụng tóc. Dùng thật nhanh tốc độ. Bất quá tình huống khẩn cấp. Nàng không có thời gian cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Là hung thủ giết người. Không phải quỷ, thế nhưng là nếu như không phải quỷ, người làm sao có thể làm được những chuyện kia đâu? Tiết Lan trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bệnh viện lầu 4 nhà vệ sinh nam cửa ra vào. Bởi vì là lầu 4, người lưu lượng cũng không lớn. Tiền thương nhất ôm bụng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, giống như ngã bệnh bình thường. Máu trên mặt dấu vết bị dọn dẹp điểm, nhường hắn thoạt nhìn chẳng phải đáng sợ. Dao giải phẫu đã bị hắn thả lại túi bên trong. Một tên mới từ nhà vệ sinh ra tới nhiệt tâm nam tử tiến lên hỏi thăm. Ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta dìu ngươi? Hắn đi tới đỡ lấy tiền thương nhất cánh tay. Tiền thương nhất thuận thế ngã xuống tại nam tử này trên người. Thật xin lỗi. Ta đau bụng. Chấm ngoặc kép. Sau đó lại động tác khó khăn đứng lên. Về sau, hắn chậm rãi hướng trong nhà vệ sinh đi đến. Nam tử buông tay ra, nhìn xem tiền thương nhất đi vào nhà vệ sinh bên trong. Trong lòng có chút kỳ quái, tiến vào nhà vệ sinh nam, bên trong không có bao nhiêu người. Năm cái gian phòng có 4 cái bỏ trống, thuốc làm sạch không khí mùi thơm trong nhà cầu tràn ngập. Đem tiền thương nhất trên người mùi máu tươi che giấu, tiền thương nhất đi vào trong phòng kế. Về sau... Hắn đem mới vừa ở nhà vệ sinh nam cửa ra vào sờ đến tay túi tiền mở ra. Trong ví tiền bày đặt giấy chứng nhận thân phận cùng mấy trương đại ngạch tiền. Hắn đem tiền lấy ra. Sau đó tay phải nắm lấy túi tiền nhô ra gian phòng. Đồng thời cao giọng hô to. Ai túi tiền rớt à? Ta nhặt được một cái túi tiền. Ta. Lập tức liền có một người đem gian phòng cửa kéo ra. Phải không? Tiền thương nhất nhướng mày. Đem người này cấp kéo tiến đến. Sau đó đem cửa phòng ngăn cấp khóa lại. Áo khoác của ta thêm số tiền này đổi lấy người áo. À, ứng thanh nam tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đi ra gian phòng về sau. Tiền thương nhất rửa mặt. Sau đó đem đầu tóc lấy xuống. Đồng thời, hắn đem vừa rồi sờ được túi tiền đặt ở trên bồn rửa tay. Hắn nhìn mình trong gương. Phát hiện hình tượng có chút lạ lẫm. Tùy ý rửa hạ quần cùng trên giày vết máu về sau. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra nhà vệ sinh nam. Đến hành lang lại che kín áo khoác màu đen hướng nguyên bản mục đích đi đến. Hắn rời đi nhà vệ sinh nam về sau. Vừa rồi nhiệt tâm nam tử chạy vào nhà vệ sinh nam. Trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc lo âu. Ánh mắt của hắn quét một vòng về sau. Rơi ở bồn rửa tay vòi nước bên màu đen túi tiền bên trên. Nhiệt tâm nam tử nhẹ nhàng thở ra. Đi qua đem túi tiền cầm lấy. Sau đó mở ra. Thẻ căn cước vẫn còn. Nhiệt tâm nam tử trong lòng nhẹ nhõm không ít. Tiếp theo, hắn nhìn về phía bỏ tiền vị trí. Một giây sau, sắc mặt của hắn biến trắng bệch. Lúc này thời gian còn chưa tới lúc tan việc. Dương Quang bệnh viện phòng thay đồ không có bao nhiêu người. Tiền thương nhất đẩy cửa vào về sau ánh mắt đặt ở song song tủ quần áo thượng. Hắn phát hiện mấy cái không có khóa tốt tủ quần áo. Hắn kiểm tra xuống. Trong tủ treo quần áo. Có hắn muốn thay đổi quần áo. Máu tươi ở tại trên người không phải tiền thương nhất hy vọng phát sinh tình huống. Nhưng lúc đó quyết sách là duy nhất có thể thành công đánh lén đến hiệp biện pháp. Bởi vậy, hắn ý thức được chính mình nhất định phải đứng tại hiệp chính diện. Lợi dụng đối phương ngẩng đầu cơ hội ra tay. Nếu như từ phía sau hỏi thăm, hiệp quay đầu quá trình bên trong 89 phần 10 sẽ vô ý thức kéo ra cùng người sau lưng khoảng cách. Phát hiện này, bắt nguồn từ hắn thấy được hiệp lúc đối hiệp quan sát đạt được. Lầu 4 chờ khu không lớn, chỗ ngồi cũng không nhiều. Hơn nữa còn phân làm hai khối khu vực. Hiệp sau lưng chỗ ngồi tại tiền thương nhất phát hiện hiệp thời điểm vừa vặn ngồi đấy. Có một người đang từ hiệp sau lưng trải qua. Ngồi ở hiệp sau lưng dựa vào tường cái cuối cùng vị trí. Nhưng mà, tại người này trải qua hiệp sau lưng thời điểm, hiệp vô ý thức đem thân thể nghiêng về phía trước, kéo xa cùng người sau lưng khoảng cách. Chính là phát hiện này nhường tiền thương nhất từ bỏ từ phía sau tiến công ý tưởng. Đối phương lòng cảnh giác cơ hồ trở thành bản năng đồng dạng tồn tại. Phảng phất trời sinh liền dự định cùng còn lại người bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn. Càng đáng sợ chính là, giữ một khoảng cách đồng thời cũng sẽ không để người chung quanh cảm giác được không thích sống. Chung, từ phía sau công kích, một giây thời gian căn bản là không có cách tiến hành đầy đủ hữu hiệu công kích. Mà một lần đánh cược sở hữu thẻ, nhường thời gian đình chỉ thời gian kéo dài, cũng quá mức mạo hiểm. Một khi không có thể đem đối phương triệt để giết chết, bị phản sát cơ hội đem thẳng tắp tăng lên. Mà một khi thành công, tiến vào bộ phim này mục đích cũng đã đạt thành một nửa. Chỉ cần đem vết máu xử lý, sau đó trốn ở nơi nào đó, đợi đến ban đêm giáng lâm là được. Phát hiện trong tủ treo quần áo có dự bị quần áo về sau. Tiền thương nhất đem quần áo trên người toàn bộ thay đổi. Đồng thời đeo trên người vũ khí cũng toàn bộ bắt đầu chuyển di. Hết thảy thỏa đáng về sau. Hắn phủ thêm áo khoác trắng, theo phòng thay đồ đi ra ngoài, vừa vặn thấy được hai tên tay cầm phòng ngừa bạo lực côn bệnh viện bảo an nhân viên hướng chính. Mình đi tới, tiền thương nhất không động thần sắc, dùng dò xét ánh mắt nhìn xem hai người. Ngươi trông thấy một cái máu me khắp người nam tử từ bên này chạy tới sao? Tuổi gần 40 tuổi, khung xương rộng lớn bảo an hỏi. Không có, thế nào? Tiền thương nhất lắc đầu, cẩn thận một chút, sát nhân ma tại bệnh viện hiện thân. Không có việc gì liền cùng mình đồng sự đồng thời, đừng có chạy lung tung. Hỏi bảo an dùng răn dậy giọng nói. Ta đã biết. Tiền thương nhất gật đầu. Đi. Hai tên bảo an vượt qua tiền thương nhất đi thẳng về phía trước. Hiệp, ngươi núp ở chỗ nào? Còn có, ngươi kỹ năng, đến tột cùng là cái gì? Tiền thương nhất quay đầu nhìn hai tên bảo an một chút. Tiếp theo tiếp tục đi tới. Ngoài cửa sổ mờ nhạt mặt trời dần dần tiếp cận đường chân trời. Qua một đoạn thời gian nữa, mặt trời sẽ chìm đến đường chân trời phía dưới. Đến lúc đó, đêm thiên chương để cho mặt trăng đến viết. Mà ban đêm dương quang bệnh viện bên trong. Có ma, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.